Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 806 đến tập 810, cuộc sống như kịch. Tạ Hải Dương cười mỉm nhìn Vương Bảo Nhạc, ho nhẹ một tiếng, nói với giọng nhàn nhạt. Người quen thì đương nhiên phải giảm xuống giá thấp nhất rồi, ví dụ như giảm 80% chẳng hạn. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó lập tức sáng mắt lên, hắn cười hề hề đi về phía Tạ Hải Dương. Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một trượng, hắn bèn lộ ra vẻ mặt gặp người quen nơi đất khách, nói lớn. Tạ Hải Dương, Tạ Đạo Hữu, ha ha, từ lúc chúng ta ra biệt đến giờ cũng đã lâu, không nghĩ tới ở đây lại gặp được ngươi. Lúc nãy ta còn không dám nhận bừa, sau khi nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng ta mới xác định được. Ngươi chính là người quen của ta, Tạ Hải Dương. Lúc Vương Bảo Nhạc than thở, ánh mắt hắn như đang nhớ lại chuyện xưa, khuôn mặt hắn tỏ ra rất vui sướng, thậm chí vui đến mức nói giả tạo. Hải Dương đạo hữu, ta hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được ngươi ở đây, nhiều khi ta cảm thấy số phận kỳ diệu thật, nhưng cũng bởi vì vậy, nên cuộc sống mới tốt đẹp vô cùng. Vương Bảo Nhạc vừa nói, vừa dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, sau khi nhiệt tình khen ngợi sự kỳ diệu của cuộc sống, hắn chớp mắt, nói một cách khá tùy tiện. Nếu nơi này là cửa hàng của Hải Dương đạo hữu, lại còn giảm giá 80% cho ta nữa, vậy thì ta nhất định phải ủng hộ nhiều hơn, mua thêm một số thứ. Vương Bảo Nhạc chợt nhiệt tình như vậy làm cho Tạ Hải Dương thoáng ngu người, trong mắt của hắn xẹt qua một tia chần chờ. Sau khi đánh giá kỹ Vương Bảo Nhạc một phen, hắn bỗng mở miệng. Đạo hữu, ngươi tên gì vậy? Không ngờ, Vương Bảo Nhạc khựng lại, nhưng mặt hắn vẫn tươi như hoa, lập tức trả lời. Ta là Bảo Nhạc đây, Hải Dương đạo hữu, không lẽ ngươi quên rồi sao? Tạ Hải Dương nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ, vẻ chần chừ trong mắt hắn càng nhiều hơn, thậm chí đã bắt đầu hơi nghi ngờ cảm ứng và phán đoán của mình. Hắn vốn cảm ứng được có những ấn ký nhàn nhạt trên người tên Long Nam tử này, lúc còn ở liên bang, hắn đã từng để lại những ấn ký này trên một vài thứ trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc. Ấn ký này rất kỳ diệu, cho dù là đại năng cảnh giới tinh vực nếu như không xem xét cẩn thận thì cũng rất khó phát hiện. Dù sao ấn ký này là do lão tổ tộc hắn truyền lại, vị lão tổ này là tộc nhân dòng chính của tộc hắn. Đây là những ấn ký độc đáo được đặt lên người những khách hàng dự định sẽ đầu tư trọng điểm. Nó không những tiện cho những người cùng tộc biết, mà nó còn giúp bản thân xuất hiện trước mặt đối phương lúc cần thiết. Điều này hoàn toàn không hơi ác ý nào, thậm chí nó còn mang theo một chút chúc phúc của pháp tắc. Chẳng qua chấn động ấn ký trên người đối phương lại vô cùng yếu ớt, thậm chí nếu như không phải khoảng cách quá gần thì Tạ Hải Dương cũng không phát hiện được. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Hơn nữa, cho dù phát hiện được, hắn cũng rất khó xác định rõ thân phận của đối phương. Dù sao, dù là khí tức hay là cảm giác thì tên Long Nam tử này đều rất khác với đối tượng trọng điểm mà hắn từng để lại ấn ký. Cho nên sau khi hắn không thăm dò được gì, hắn lại bưng chén trà lên để thăm dò lần nữa. Nhưng qua phản ứng của tên Long Nam tử này thì hắn lại càng làm khẳng định điều đó hơn. Dù sao, mọi văn minh mà hắn từng đi thì chỉ có liên bang mới có tập quán bưng trà tiễn khách này mà thôi. Chẳng qua, phản ứng của tên Long Nam tử này lần nữa khiến hắn nghi hoặc, tên này thừa nhận quá nhanh, dù nhìn thế nào thì cũng giống đang cố ý thừa nhận, lừa gạt mình giảm giá 80%. Thế là sau một hồi suy ngẫm, Tạ Hải Dương cũng lười suy đoán nữa. Hắn nhìn Vương Bảo Nhạc và nói Bảo Nhạc sư huynh, ngươi họ gì? Vương Bảo Nhạc bày ra vẻ sửng sốt và khó hiểu, dường như không hiểu tại sao vị người quen này lại quên họ của mình. Nhưng thật ra lòng hắn lúc này lại hơi đắc ý. Hắn tuy rằng không biết tại sao Tạ Hải Dương lại có thể thoáng nhận ra thân phận của mình, nhưng hắn vốn không muốn bị lộ thân phận, cũng không hề muốn tỏ ra quen biết với Tạ Hải Dương. Có thể việc cáo từ theo bản năng đã làm hắn lộ ra chút sơ hở khi đối phương bưng chén trà lên. Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ, tên Tạ Hải Dương này thì khác. Hắn nghĩ tên Tạ Hải Dương này nhất định đã phát hiện được gì rồi. Cho nên, Vương Bảo Nhạc quyết định đã sai rồi thì cho sai luôn. Lấy tiến làm lùi. Giả bộ tổ ra vì muốn được giảm giá nên mới mạo danh người khác. Lúc này hắn nghe được lời của Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc biết kế hoạch của mình đã có tác dụng. Thế là sau khi tỏ ra ngây người và khó hiểu, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên khó coi, giận dữ đứng dậy. Hải Dương đạo hữu, lúc mới gặp nhau tại hạ quả thực không nhận ra ngươi. Dù sao lúc đó ngươi rời đi thật sự làm ta hơi bất ngờ. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở đây. Nhưng ngươi cũng không cần làm nhục ta, cố tình nói quên họ của ta như vậy chứ. Giờ ngươi nhận thì chúng ta sẽ là người quen, còn nếu ngươi không muốn nhận thì thôi, ta cũng không ham gì giảm giá 80% của ngươi. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc không vui, muốn quay người rời đi.

Một câu nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, không che giấu gì cả, cứ như vô tình nói ra vậy, nhưng lúc Vương Bảo Nhạc nghe được lại cảm thấy hoàn toàn khác. Trước đó hắn vẫn luôn tự hỏi tại sao thái độ của Tạ Hải Dương đối với mình lại khác như vậy. Thậm chí hắn đã từng nhớ lại, lúc mà hai người mới gặp nhau ở đạo viện Phiêu Miểu. Tuy rằng đối phương khá nhiệt tình, nhưng phần lớn đều là bản năng không từ chối bất cứ vụ làm ăn nào. Nhưng từ khi mình đi đến Sa Hỏa, hắn lại gặp được tên Tạ Hải Dương này trong Thương Mang Đạo Cung ở Cổ Kiếm Đồng Xanh. Lúc này thái độ của đối phương rõ ràng hơi thay đổi. Lúc này kết hợp với lời của đối phương, tên Tạ Hải Dương này coi như đã nói rõ rồi. Thế nên đương nhiên Vương Bảo Nhạc vừa nghe là hiểu, biết ngay đối phương đang nói tới mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn coi trọng bản thân. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không tin hoàn toàn. Hắn cũng lười suy nghĩ tại sao đối phương lại biết thân phận minh tử của mình. Thay vào đó hắn tỏ ra rất đồng tình. Vẻ mặt này của hắn lại làm cho Tạ Hải Dương cảm thấy hơi không chắc. Thế là sau khi hơi chần chờ, Tạ Hải Dương bèn thở sâu, nở một nụ cười khổ. Đạo hữu, chúng ta là người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Có lẽ ngươi không phải người quen của ta, nhưng Tạ Hải Dương ta là một người làm ăn. Ngươi có thể yên tâm khi làm ăn với ta. Ta tuyệt đối sẽ không gài, không hại người khác, chỉ làm ăn mà thôi. Ví dụ như lần này, ta giới thiệu nhiệm vụ này là do nó có thể giúp ngươi kiếm đủ hồng tỉnh mua tài liệu. Ngoài ra ta cũng không gạt ngươi. Nếu như ta giới thiệu ngươi, vậy ta sẽ được 10% hoa hồng trong thu hoạch của ngươi. Số tiền này do vị lão tổ liệt diễm kia trả chứ không phải ngươi. Ta đã giới thiệu 5 người tham gia nhiệm vụ này. Hơn nữa chỉ còn 3 ngày nữa thôi là nhiệm vụ này hết tuyển người. Bắt đầu truyền tống rồi. Lão tổ liệt diễm chính là vị đại năng thần bí mà ta nhắc đến trước đó. Tu vi cao đến ngất trời, có thể xem như bá chúa một phương. Tộc vị ương rất đau đầu vì ông ta. Nếu như muốn giết chết ông ta thì phải trả giá rất lớn. Bây giờ nội bộ tộc vị ương đang hỗn loạn, vì vậy không ai muốn làm vậy cả. Còn về mức độ nguy hiểm thì quả thật là có. Nhưng dựa vào những gì trải qua và phán đoán trước đó, vị lão tổ liệt diễm kia cũng không muốn ném các ngươi đi chịu chết. Nên những hành tinh mà hắn chọn nhiều nhất cũng chỉ là khu vực có lão tổ cấp hành tinh tọa chấn mà thôi. Do đó những kẻ mà ngươi đối phó cơ bản đều dưới cấp hành tinh. Tuy sẽ có linh tiên, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không phải không tránh được. Tạ Hải Dương khoát tay. Hắn thật sự không giấu giếm gì, cũng không muốn thăm dò hay suy đoán nữa. Nếu như đối phương là Vương Bảo Nhạc thì hắn cũng sẽ nói như thế. Như vậy mới có thể chứng minh bản thân đáng tin cậy. Dù sao trong quan niệm của Tạ Hải Dương, thành thật mới là thứ quan trọng nhất. Do đó cho dù người này không phải Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương cũng không cần phải lừa gạt làm gì. Thế là sau khi nói hết mọi thứ, Tạ Hải Dương bèn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ câu trả lời của hắn. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một hồi, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý ngay. Thay vào đó hắn hỏi thêm một số chi tiết. Sau khi lấy được cách liên lạc với Tạ Hải Dương, hắn bèn cáo từ rời đi, hẹn trong vòng 3 ngày sẽ cho hắn một câu trả lời. Sau khi nhìn theo dáng người của Vương Bảo Nhạc rời đi, Tạ Hải Dương lại ngồi xuống bên cạnh bàn trà, ngóng nhìn làn khói đang bay lên từ lư hương bên cạnh, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn không hề để ý tới lúc này có một bóng người không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Bóng người này khá mơ hồ, chỉ có thể nhìn được đại khái. Sau khi xuất hiện bèn lặng lẽ đứng đó, giữ nguyên tư thế khom người ôm quyền, dường như đang chờ phân phó gì đó. Thôi kệ, hắn ta có phải người quen hay không cũng chẳng quan trọng, thêm một người bạn mới cũng tốt, nói không chừng đây lại là một khách hàng đáng để ta đầu tư trọng điểm đấy chứ. Tạ Hải Dương cười lên thoải mái, hắn cầm tư liệu trên bàn lên cúi đầu đọc, cho đến khi bóng người mơ hồ phía sau hắn nói với giọng trầm thấp. Thiếu gia, có cần loại bổ thứ mà vị khách hàng kia để lại trên người phục vụ hay không? Không cần đâu. Tạ Hải Dương không ngẩng đầu lên, nói với giọng nhàn nhạt. Tạ Hải Dương vừa dứt lời, lúc này ở dưới lầu, trên vai vị phục vụ vừa mới đón tiếp Vương Bảo Nhạc có một hạt bụi rung lên nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc trước khi rời đi đã vỗ vai vị phục vụ kia, cười nói cám, ơn xong mới cáo tử. Lúc này sau khi đi được một đoạn, người hắn hơi dừng lại, sau đó lại bước nhanh. Khí tức của thuật pháp bản nguyên trong lúc vô tình đã hơi thay đổi. Khi thì phân ra một sợi rơi xuống dưới chân, sau đó nhanh chóng biến thành loài sâu kiến, chui vào ẩn nấp trong khe đá. Sau khi ngẫu nhiên đi vào những cửa hàng khác, lúc hắn đi ra thì dáng người chẳng những đã có sự thay đổi, dấu vết của từng sợi bản nguyên cũng lần lượt được lưu lại. Thậm chí sau khi đi qua đám đông, khí tức của hắn đều hơi khác đi. Đồng thời hắn cũng đã để lại dấu vết trên cơ thể của rất nhiều người. Cho đến khi xác định được không có người theo dõi, lúc này hắn mới đi vào một khách sạn trong phường thị, không tiếc giá lớn thuê một căn phòng. Sau đó hắn ngồi trong phòng mình lặng im suy nghĩ, cân nhắc những gì Tạ Hải Dương nói. Có vẻ một phân thân của ta đã bị phát hiện. Thế nhưng nếu như hết thảy đều là sự thật, Vậy thì nhiệm vụ lần này cũng không phải không làm được. Không phải chỉ là giết chóc thôi sao? Đối với ta, nếu như muốn nhanh chóng tăng tu vi lên linh tiên, thậm chí là hành tinh, thì thứ ta cần chính là giết chóc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên lạnh lẽo. Sau khi trầm ngâm, hắn nhìn xung quanh một cái, cơ thể đột nhiên rung lên. Trong nháy mắt, hắn dựa vào thuật pháp bản nguyên biến thành một con phi trùng, sau đó bay ra ngoài cửa sổ. Lúc bay ra, thuật pháp bản nguyên của hắn vẫn vận chuyển. Rất nhanh, cơ thể con phi trùng này giống như phân thân vậy. Một lượng lớn phi trùng bắt đầu phân tán khắp phường thị. Đồng thời, những phân thân mà hắn để lại khi đi về lúc này hoặc là hóa thành phi trùng, hoặc là hóa thành sâu kiến, hoặc là giữ nguyên hình dáng cho bụi, nghe lén mọi thứ, thu thập thông tin. Cách thu thập thông tin này chỉ có Vương Bảo Nhạc nắm giữ thuật pháp bản nguyên mới làm được mà thôi. Hiệu quả thật sự cũng không tệ lắm. Sau khi trải qua 3 ngày lọc bớt những thông tin vô dụng, hắn cuối cùng cũng thu thập được một số thông tin liên quan tới nhiệm vụ của lão tổ liệt diễm, nghiệm chứng được một vài thứ từ những lời bàn tán kia. Sau khi tổng kết lại, lúc sắp hết ngày thứ 3, Vương Bảo Nhạc bèn thu hồi tất cả phân thần lại, cầm thể ngọc lên truyền âm cho Tạ Hải Dương. Hải Dương đạo hữu, nhiệm vụ đó ta sẽ nhận. Tạ Hải Dương nghe được câu trả lời này của Vương Bảo Nhạc lập tức nở nụ cười, hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Cho dù đối phương không phải Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác rằng đây có lẽ sẽ là một khách hàng lớn trong tương lai. Thế là sau khi nghe được câu trả lời, Tạ Hải Dương lập tức nhiệt tình hẳn lên. Hắn bắt đầu sắp xếp mọi thứ, tranh thủ giành lấy một suất cho Vương Bảo Nhạc trước khi nhiệm vụ kết thúc tuyển người. Bảo Nhạc, ngươi khá là may đấy, vừa kịp lúc, một lát nữa nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Ta phải chờ ở đâu? Vương Bảo Nhạc hỏi. Không cần đi đâu cả, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Ta chỉ có thể nói trước một câu, có thể nói vị lão tổ liệt diễm kia không gì không làm được. Tạ Hải Dương không hề nói thẳng. Sau khi nói xong, hắn bèn kết thúc truyền âm. Vương Bảo Nhạc nhướng mày lên, ánh mắt đăm chiêu. Hắn cũng không suy nghĩ quá lâu. Một lát sau, Vương Bảo Nhạc chấn động tâm thần, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, không biết từ khi nào, lại có từng sợi nhỏ màu lam xuất hiện trước mặt. Chúng hội tụ lại biến thành một mặt nạ heo dữ tợn. Mang mặt nạ này lên, nhiệm vụ của ngươi sẽ bắt đầu. Từ trong mặt nạ vang lên một giọng nói già nua lạnh lẽo. Nó không chỉ vang vọng trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc mà nó còn vang vọng trong đầu bản thể đang nằm trong quan tài dưới lòng đất ở chủ tình của Văn Minh Thần Mục, nơi khu vực biên giới trên chủ tình Văn Minh Thần Mục. Lúc này, nơi mà mọi người cho rằng có thiên thạch rơi xuống kia đã trở nên hoang vắng. Ngoài cái hố sâu to lớn kia ra thì không còn gì cả. Thực vật tươi tốt nơi đây bây giờ đã trở nên khô héo. Hơi thở chết chóc do nơi này tỏa ra cũng khiến cho hung thú xung quanh không dám tới gần. Do đó nhiều tu sĩ cũng đã chú tới sự kỳ lạ của nơi này. Chẳng qua cho dù những tu sĩ kia có dò xét như thế nào đi nữa, thậm chí cũng không ít người đã dò xét cả lòng đất, nhưng bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Cứ như rằng, rõ ràng bộ quan tài kia đang ở đây, nhưng lại không ai nhìn thấy được. Thế là cuối cùng, mọi người đều cho rằng là do viên thiên thạch kia gây ra. Dần dà cũng không còn bao nhiêu người quan tâm nơi này nữa. Nhưng hôm nay, lúc mặt nạ heo xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc phân thân, không ngờ giọng nói truyền ra từ trong mặt nạ lại vượt qua khoảng cách vô tận, truyền vào trong đầu Vương Bảo Nhạc bản thể đang nằm trong quan tài dưới lòng đất. Giọng nói này nghe rõ đến mức cứ như đang được rót vào tai hắn vậy. Lúc này hai mắt của Vương Bảo Nhạc bản thể đột nhiên mở bừng đầy hoảng sợ. Nói như vậy, nếu như lão tổ liệt diễm có thể xuyên thấu bộ quan tài này, thì gần như xác định được rằng, ông ta có lẽ cùng một đẳng cấp với sư huynh của hắn. Mà trên ngực Vương Bảo Nhạc, tiểu tỷ tỷ ẩn náu trong nửa cái mặt nạ cũng bị chấn động, dường như tiểu tỷ tỷ cũng bị giọng nói này làm cho bừng tỉnh. Những điều này không khỏi làm cho Vương Bảo Nhạc bản thể trở nên trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc phân thân vẫn còn đang hoảng sợ. Sau khi cảm ứng được tình trạng của bản thể, Vương Bảo Nhạc bèn hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu với mặt nạ heo trước mặt thật sâu. Sau đó Vương Bảo Nhạc đứng dậy, nâng hai tay lên cầm lấy mặt nạ heo. Lúc này hắn trở nên trầm mặc, ánh mắt hơi chần chờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn đeo nó lên. Trong nháy mắt hắn đeo mặt nạ lên, lập tức có một luồng khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra từ trong mặt nạ. Luồng khí tức này không hề dò xét cơ thể của Vương Bảo Nhạc, mà nó trực tiếp bao phủ hắn lại, rồi đột nhiên kéo đi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cơ thể của mình, thậm chí mọi thứ ngay lúc này hoàn toàn bị mất khống chế, mà dáng người của hắn ngay lúc này cũng biến mất khỏi khách sạn, không hề có dấu vết truyền tống, cũng không hề bị ai chú ý tới, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mà khách sạn được mở trong phường thị này đều có trận pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó vẫn không hơi tác dụng nào trước bộ mặt nạ này, cứ như đột nhiên biến mất vậy. Khi cảnh vật trước mặt Vương Bảo Nhạc khôi phục lại, hắn phát hiện hắn đã xuất hiện ở một khung trời xa lạ. Có lẽ dùng khung trời để hình dung cũng không đúng, bởi vì nơi này hoàn toàn là một thế giới được bao phủ bởi một lượng lớn phế tích, vô cùng mênh mông và tang thương. Mọi thứ xung quanh đều tỏa ra mùi vị của năm tháng. Bầu trời là vũ trụ, mặt đất là hư vô. Mà nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng là một khối kiến trúc hình móc câu bị tàn phá. Mà khối kiến trúc như vậy xung quanh chỗ nào cũng có. Đồng thời còn có từng bóng người lần lượt xuất hiện. Những bóng người đó sau khi xuất hiện đều mang những mặt nạ khác nhau. Những mặt nạ đó có đầu trâu, mặt ngựa, hình cá. Thậm chí còn nhiều hung thú Vương Bảo Nhạc chưa thấy qua. Tổng cộng có hơn 200 người. Sau khi xuất hiện, mọi người đều lập tức nhìn xung quanh, quan sát những người khác. Trong lòng Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị. Khi quan sát mọi người, hắn phát hiện mình không cảm giác được bất cứ khí tức hay tu vi nào của họ. Mắt hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng thần thức của hắn chỉ có thể phát hiện họ một cách mơ hồ, chứ không hẳn không phát hiện được. Là tác dụng của mặt nạ. Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt mặt nạ như nghĩ tới gì đó, đồng thời hắn cũng đoán ra một số chi tiết thông qua những ánh mắt ở xung quanh. Ví dụ như, ánh mắt đa số những người ở đây đều rất kiêu ngạo và bất thiện, trong đó còn ẩn chứa nét hung tàn. Cứ như đã giết không ít người vậy. Hiển nhiên những người có thể tham gia nhiệm vụ này đều không phải hạng tầm thường. Ai cũng có lý do buộc phải tham gia nhiệm vụ này. Suy cho cùng, nếu như phần thưởng của vị lão tổ liệt diễm kia có thể làm cho Vương Bảo Nhạc động lòng, thì dĩ nhiên nó cũng sẽ làm cho người khác trở nên điên cuồng. Mà lúc mọi người đang dò xét lẫn nhau thì đột nhiên, những đống đổ nát ở xung quanh đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nếu như những luồng sáng này chỉ xuất hiện ở một vài nơi thì sẽ rất khó chú ý tới. Nhưng bây giờ sau khi chúng xuất hiện đồng loạt, chúng giống như đã hóa thành những ngôi sao đầy trời vậy. Ngay lúc chúng xuất hiện, ánh sáng bỗng nhiên hội tụ lại ngay trước mặt mọi người. Lúc đầu, do ánh sáng yếu ớt, nên cho dù ánh sáng có sáng như sao hay hội tụ lại thì cũng không phải quá sáng. Nhưng rất nhanh, khi tất cả ánh sáng đều đã ngưng tụ lại, chùm sáng đó lập tức trở nên vô cùng chói mắt. Thậm chí nó còn tỏa ra một luồng khí tức càng lúc càng mạnh. Khí tức này mạnh đến mức thế giới này dần dần bị chấn động. Khung trời nơi đây lung lay không dứt. Tâm thần của tất cả mọi người bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều bị chấn động mãnh liệt. Giống như không dám nhìn thẳng vào thần linh vậy. Bọn họ nhao nhao cúi đầu xuống. Cho dù có kiêu ngạo đến đâu cũng phải trở nên cung kính theo bản năng. Mọi toan tính đều phải thu liễm lại. Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng là như thế. Trong lúc cúi đầu xuống, trong lòng hắn đang so sánh giữa khí tức này và sư huynh Trần Thanh Tử của hắn ai mạnh hơn. Cuối cùng hắn cảm giác được dường như sư huynh vẫn mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như thật sự có khí tức nào đó có thể vượt qua thậm chí là nghiền nát, thì chỉ có đạo kinh mà thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại cúi đầu suy nghĩ càng cảm thấy, nếu như lấy tu vi của bản thân so khắp vũ trụ thì hắn yếu ớt đến mức ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đậu xanh rau má nó chứ. Nếu nghĩ vậy thì ta cảm thấy bản thân mình yếu quá đi mất. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hơi không thoải mái, lúc hắn đang tính nghĩ về thứ khác thì một giọng nói lạnh lẽo già nua chậm rãi vang lên từ trong chùm sáng chói mắt. Thứ nhất, về thời gian nhiệm vụ. Khi các ngươi đi vào hành tinh kia được một lúc nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Thời hạn là 12 canh giờ. Sau khi hết 12 canh giờ thì Lão Phu sẽ truyền tống những người sống về đây. Thứ hai, nội dung nhiệm vụ là chém giết tộc Vị Ương. Dựa theo số lượng và tu vi của tộc Vị Ương mà các ngươi giết được, sau khi trở về sẽ nhận được lượng hồng tinh tương ứng. Hơn nữa, phần thưởng của Lão Phu là không giới hạn. Thứ ba, về tác dụng của mặt nạ, nó có thể ẩn giấu thân phận của các ngươi, đồng thời nó cũng là pháp khí định vị giúp Lão Phu truyền tống bọn ngươi về đây. Ngoài ra, mặt nạ của mỗi người đều ẩn chứa một pháp thuật nhỏ của Lão Phu. Pháp thuật này cùng loại với nguyền rủa. Nó có thể khiến cho tu sĩ dưới cảnh giới hàng tỉnh đại viên mãn tiến vào trạng thái suy yếu. Từ đó tu vi hạ xuống một cảnh giới nhỏ. Mục tiêu bị thương càng nặng thì hiệu quả nguyền rủa càng lớn. Tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa thời gian chỉ có nửa nén nhang. Cuối cùng ta xin nhắc nhở một chút, đừng làm mất mặt nạ. Nếu như làm mất thì hậu quả tự gánh lấy. Giọng nói tang thương trong chùm sáng nói xong, không quan tâm tới ai khác, cũng không cho mọi người thời gian phản ứng. Một cơn chấn động mạnh ập đến. Sau khi chùm sáng khuếch tán ra bao phủ cả thế giới, cơ thể của tất cả mọi người bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều rung động mạnh. Mặt nạ trên mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó cả người bị kéo về phía sau. Trong chớp mắt, tất cả mọi người lần nữa biến mất. Nhiệm vụ bắt đầu. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được lần này rõ ràng chậm hơn lần trước một chút. Chính hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu. Cả người hắn trong quá trình này cứ như đã trở nên không linh vậy. Cho đến khi cơ thể bị chấn động, ý thức của hắn giống như vừa mới thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Mở to con mắt, hắn nhìn thấy trời đỏ và đất trắng. Bầu trời là màu máu, bởi vì mặt trời nơi đây là màu đỏ. Còn sa mạc xung quanh là màu trắng. Nó giống như không hề bị ánh sáng của bầu trời ảnh hưởng vậy, vẫn tỏa ra màu sắc của bản thân, cho nên nó trông vô cùng bắt mắt. Mà cho dù là gió hay là thực vật ở xung quanh đều khác với những gì trong ấn tượng của Vương Bảo Nhạc. Gió ở nơi đây không còn là vô hình. Thay vào đó ta có thể nhìn thấy từng sợi sương mù mơ hồ thổi qua từ sa mạc. Mà thực vật nơi đây cũng trở nên đen kịt. Chúng giống như đang mượn nhờ gam màu này để chống lại mặt trời đỏ trên không trung vậy. Trong nháy mắt khi nhìn rõ mọi thứ, cơ thể của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lùi lại tránh xa những người khác. Lúc này có tới 80% số người lùi lại giống hắn. Trong lúc lùi lại kéo dài khoảng cách lẫn nhau, ai ai cũng lộ vẻ cảnh giác và bất thiện, giống như rắn độc đang nhe răng vậy. Tha hồ bày ra sự đáng sợ của bản thân để những người khác đừng tới trêu chọc mình. Chẳng qua vẫn có một số người không hề lùi lại mà đứng yên ở đó, hiển nhiên đều là những người vô cùng tự tin. Đặc biệt có một đại hán mặc áo xanh đang khinh thường liếc nhìn những người bên cạnh. Một đám rác rưởi, các ngươi nhớ cho kỹ, đừng đi theo ta, nếu như có gặp nhau thì đừng có giành môi với ta, nếu không, ta cũng không ngại giết thêm vài tên đâu. Thành bộ dạng của tên tiểu đội trưởng kia, nhanh chóng bay thẳng tới chỗ binh doanh nọ. Đích của mình đúng là giết chóc, nhưng tốt nhất là có thể tiến hành dựa vào thuật pháp bản nguyên của mình sau khi lên vào binh doanh. Như thế sẽ thuận tiện che giấu thân phận hơn. Nếu ra tay ở nơi này e là sẽ dẫn đến vài hành động điều tra không cần thiết. Nên Vương Bảo Nhạc cố gắng khắc chế sát ý trong lòng, chỉ lạnh lùng lướt qua đội tu sĩ tộc Vị Ương kia với tốc độ không giảm, trực tiếp bay ngang qua bên cạnh bọn họ. Mà nhóm tu sĩ tộc Vị Ương đó cũng không phải đội duy nhất Vương Bảo Nhạc gặp phải trên đường tới binh doanh. Trong vòng nửa canh giờ sau đó, Vương Bảo Nhạc đã gặp 7-8 nhóm tu sĩ tộc Vị Ương. Ngoại trừ 3-4 nhóm đầu nhìn thấy hắn thì vội vàng bái kiến ra. Những nhóm tu sĩ tộc Vị Ương về sau phần lớn đều không để ý tới Vương Bảo Nhạc cho lắm. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn ra tay ở đây nên cứ đi theo ký ức mà mình lấy được từ việc sư hồn, cuối cùng cũng thấy được binh doanh xuất hiện ở cuối tầm mắt. Tạo hình binh doanh của tộc Vị Ương rất đặc biệt, đó là 9 quả cầu khổng lồ phát ra ánh sáng màu đen lơ lửng giữa không trung. Nhìn xa nhìn lại giống như 9 cái lỗ đen đang hấp thu ánh sáng xung quanh. Dựa theo ký ức của tên kia thì trong 9 quả cầu này có 9 không gian. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn đám tu sĩ tộc Vị Ương đang ra ra vào 9 quả cầu đó. Sau đó lại tập trung nhìn lên quả cầu ở trên cùng, cũng cảm nhận được một tia dao động từ đó. Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng lên một cái đã bay thẳng về phía quả cầu đen thứ 5. Đó chính là nơi mà nhóm binh doanh của thân phận hiện tại mà Vương Bảo Nhạc đội lốt trú đóng. Ngay khi tiến vào trong lại có sức mạnh trận pháp lan tới, đảo qua người hắn. Sau khi xác định lệnh bài thân phận và ấn ký sinh mạng của hắn, phát hiện không có gì lạ thì sức mạnh trận pháp này mới biến mất, để Vương Bảo Nhạc thuận lợi thông qua. Thuật pháp bản nguyên này của sư huynh đúng là hữu dụng. Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý. Sau khi bước vào không gian của quả cầu, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một dãy núi với phạm vi mênh mông. Bầu trời ở nơi này không có mặt trời, nhưng cũng không hề tối tăm ì, giống như cả bầu trời đều là nguồn sáng. Có thể thấy từng tòa đại điện đơn sơ tạm bợ được xây dựng theo quy tắc nào đó trên các dãy núi. Thi thoảng còn có từng tiếng ấm ẩm loáng thoáng vọng ra từ những đại điện này. Nói cho dễ hiểu thì binh doanh của tộc Vị Ương bình thường có 9 nhánh quân, mỗi binh cầu đại diện cho một nhánh quân. Mỗi nhánh quân lại có trên 100 tiểu đội, tự mình chiếm cứ một tòa đại điện xem như cứ điểm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn toàn bộ khung cảnh ở nơi này, trong lòng lặng lẽ phân tích và suy đoán. Tên tiểu đội trưởng mà Vương Bảo Nhạc đang biến thành nằm trong nhánh quân thứ 5, cũng xem như kẻ đứng đầu trong số các tiểu đội trưởng. Xét từ thực lực thì cũng nằm trong top 10 của nhánh quân thứ 5, nên trước đó mới có nhiều người bái kiến hắn ta như thế. Vậy thì, cứ bắt đầu từ nhánh quân thứ 5 này vậy. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc. Lúc bay tới thì thân thể nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hóa thành một con muỗi, bay vào trong một tòa đại điện ở gần mình nhất. Vừa mới bay vào thì Vương Bảo Nhạc đã nghe tiếng từng tiếng cười vang. Bên trong đại điện này có hơn 10 tu sĩ tộc Vị Ương. Tất cả đều đang ngồi cười nói gì đó với nhau. Lại có 2 tu sĩ bản địa của ngôi sao này bị bọn chúng vây xem. Thân thể của 2 người đều bị tàn phế, 2 mắt đỏ ngầu, lao vào cắn xé nhau như đấu thú. Cảnh tượng này cũng không khiến Vương Bảo Nhạc sinh lòng trắc ẩn gì cả. Hắn còn chưa đến mức thánh mẫu như thế. Nơi này không phải liên bang, nên thứ mà hắn muốn bảo vệ đương nhiên cũng không bao gồm cả nó. Chẳng qua sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc lại nặng hơn một chút, nháy mắt đã bay ra, dùng tốc độ nhanh như chớp để chui vào trong tai của một tu sĩ. Chỉ chớp mắt đã xuyên thủng nó. Sau đó bay ra ở lỗ tai bên kia kèm theo một tia máu. Thuận thế phóng tới chỗ kẻ tiếp theo. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên 2 tu sĩ đang cắn xé nhau căn bản không kịp phản ứng gì thì tất cả tu sĩ tộc Vị Ương xung quanh bọn họ đã run lên. Máu bắn ra từ tai. 2 mắt trợn to đầy ngỡ ngàng. Thân thể của chúng cũng nhanh chóng khô đét lại. Cuối cùng biến thành xác khô ngã ra đất. Trong quá trình ngã xuống, lại có một cỗ sức mạnh vô hình đảo qua, khiến cho xác khô của bọn chúng vỡ nát, biến thành cho bụi xải ra khắp đại điện. 2 tu sĩ bản địa ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong mắt vừa dấy lên chút hoảng sợ thì tầm mắt của họ đã tối sầm xuống, hôn mê bất tỉnh. Khi bọn họ hôn mê, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng biến ảo, hóa thành bộ dạng của một tu sĩ tộc Vị Ương ở đây. Sau khi chỉnh trang lại thì Vương Bảo Nhạc lại ung dung cất bước rời khỏi đại điện này, đi về phía đại điện tiếp theo. Cứ như vậy, dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc kết hợp cùng khả năng biến hóa của thuật pháp bản nguyên kia, chỉ trong vòng một nén nhang ngắn ngủi thì hắn đã đi qua 30 đại điện. Nơi hắn đi qua, toàn bộ tu sĩ tộc Vị Ương ở bên trong đều bị hắn giết chết. Sau đó lại tiếp tục biến hóa thành kẻ tiếp theo. Vương Bảo Nhạc giết nhiều, chất lượng lại cao nên yểm mục quyết của hắn lại trở nên sinh động hơn, phát ra từng đợt ý chí khao khát. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không áp chế quá nhiều nữa. Hiện tại, hắn cũng cần ý chí của yểm mục quyết sinh động hơn, muốn nhờ đó để khiến tu vi của mình nhanh chóng tăng cao, từ đó đột phá thông thần hậu kỳ. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu cứ giết ở một nơi nhiều quá thì sẽ nhanh bị lộ, cũng dễ bị phát hiện và tập trung. Nên chỉ lát sau hắn đã biến thành bộ dạng khác, rời khỏi binh cầu này để tới binh cầu khác. Không thể không nói, có lẽ do bình thường quá mức thuận lợi, lại ít kẻ khiêu khích, hoặc cũng có thể do bản thân ngôi sao này đã bị giết chết gần hết, cũng đã triệt để trấn áp, gần như chẳng có nguy hiểm gì nên tốc độ phản ứng của Bình Doanh tộc Vị Ương cũng chậm đi rất nhiều. Qua một lúc lâu, khi Vương Bảo Nhạc đã giết không ít tiểu đội trong 7-8 binh cầu thì mới có người nhận ra. Sau khi phát hiện thì tộc Vị Ương lập tức điều tra, kèm theo đó là toàn bộ binh doanh của tộc Vị Ương cũng ầm ầm chấn động, lại có từng tiếng cảnh báo chói tai vang lên, khiến cho bao kẻ khiếp sợ. Đồng thời, chuyện có kẻ xâm nhập vào đây giết chết vô số tu sĩ cũng không thể che giấu được, nhanh chóng truyền ra khắp nơi. Ngay khi chuyện này truyền ra, Vương Bảo Nhạc đã hóa thân thành một tu sĩ nguyên anh của nhánh quân thứ 3, cũng đi về phía đại điện của thân phận này. Ngay khi vừa bước vào thì hắn đã thấy hầu hết các tu sĩ tộc Vị Ương bên trong đều nghiêm mặt căng thẳng, cũng nghe một người trong số đó nói nhanh, có kẻ xâm nhập binh doanh, lại còn giết chóc trắng trợn nữa. Sao lại thế được? Trận pháp của binh doanh không hề phản ứng gì hết mà. Nghe đến đây, chú ý thấy thể ngọc của không ít tu sĩ tộc Vị Ương ở trong đại điện này đều chấn động thì Vương Bảo Nhạc cũng biến sắc, vội vàng lấy thẻ ngọc truyền âm ra giả vờ như có tin tức. Đồng thời hắn cũng hít sâu vài hơi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và tức giận, nói nhanh với những tu sĩ tộc Vị Ương xung quanh. Ta cũng vừa nhận được tin tức, chết thiệt, tại sao có thể như vậy được? Là kẻ nào to gan lớn mật như thế? Lẽ nào là dư nghiệt của nơi này ư? Dám chọc giận tộc Vị Ương chúng ta như thế? Những tu sĩ có thân phận tương tự như Vương Bảo Nhạc trong đại điện này đều không hề hoài nghi, ai nấy đều kinh hoàng bàn tán. Lão giả thông thần sơ kỳ, cũng là tiểu đội trưởng của nơi này cũng nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Ôn ào cái gì, chỉ là dư nghiệt thì có thể làm nên cơm cháo gì chứ. Ông ta vừa nói xong, tu vi thông thần tản ra khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều im lặng theo bản năng. Nhưng ngay khi tất cả lặng đi, lại có một thần thức tràn đầy tức giận đột nhiên bộc phát từ binh cầu thứ 9. Khí thế linh tiên quét ngang toàn bộ phạm vi binh doanh, cũng xẹt qua nơi này. Sau đó lại có một thanh âm già nua đầy sát khí vang lên trong tâm thần của mỗi một người có mặt ở đây. Phong tỏa binh doanh, tất cả mọi người lập tức giám sát xung quanh, tìm ra kẻ xâm nhập cho ta. Lão Phu muốn xem là kẻ nào dám lớn lối làm càn như thế ở đây. Theo lời nói của lão giả vang lên, tiếng nổ mạnh trực tiếp vang lên từ tất cả binh cầu. Toàn bộ binh doanh bị phong tỏa hoàn toàn, đồng thời tu sĩ trong tất cả binh cầu đều đằng đằng sát khí, nhanh chóng phóng ra ngoài tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó, hắn xa sầm mặt mày, tức giận cùng điều tra vô cùng nghiêm túc với những tu sĩ tộc Vị Ương khác. Thậm chí hắn còn ra sức điều tra khí thế hơn hẳn những người khác, còn chỉ vào một khu vực rồi hét lớn. Đội trưởng, ở đây lạ lắm. Khí tức ở nơi này khá hỗn loạn, không khớp với dao động của tộc Vị Ương chúng ta. Tỷ chức đoán có lẽ trong số đám xâm nhập đã có kẻ tới đây.